đàn ai nâng khúc than van lạc đêm trường buồn răng man mác giữa đêm sương tranh lòng thương dưng dưng tình cầu trăm năm bâng khuâng lệ sầu tuôn ai dâu cầu thời gian rồi ai gây mặt lệ lời buồn như sám hối từng lá bó suy tư gọi cùng sầu ai hoán đâu từng cơn tôi làm bằng ơn ai ai mất một làn hương nhớ nước mắt ai khóc ai đêm trường mặc